Bé cưng, tóc giả của em rớt rồi. Chương 91, ngoại truyện 8, sau khi kết hôn, góc truyện audio.com. Sau khi Vân Chi lên năm 2 thì Lộ Tinh Minh tốt nghiệp đại học, anh lựa chọn ở lại trường để nghiên cứu, nhờ giáo sư chỉ dẫn, bây giờ nhập chức trở thành người làm công bình thường ở Viện Nghiên cứu Phi cơ Thượng Kinh. Người dẫn dắt trùng hợp là Nhan Sắt. Chỉ sau mấy năm ngắn ngủi, Nhan Sắt đã trở thành người thiết kế trẻ tuổi xuất sắc nhất, với vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng công việc không cầu thả, tính cách cao ngạo không khác gì Lộ Tinh Minh, lúc chỉ dẫn cho đàn em mới này cũng nghiêm túc. Công việc của Lộ Tinh Minh bận rộn, việc học cũng không dễ dàng, chuyện tăng ca xuyên đêm là chuyện thường, Vân Chi học năm 2 cũng học nhiều, hai người đừng nói là hẹn hò mà ngay cả điện thoại cũng không thể nghe được. Rất nhanh đến sinh nhật Lộ Tinh Minh. Hai ngày nay vừa lúc cô không có tiết, có thể tổ chức sinh nhật cho Lộ Tinh Minh, thuận tiện có thể hẹn hò. Nhưng mà lúc mua quà thì lại khó khăn. Trừ đọc sách ra, Lộ Tinh Minh không thích cái gì cả, khăn quàng cổ, đồng hồ cô cũng đã từng tặng rồi, nhưng những vật quý quá cô không có tiền mua. Bởi vì chuyện này mà cả ngày Vân Chi học không vào, buổi tối lúc tắm xong, Vân Chi do dự gọi cho Nhan Sắt. Hai người vẫn còn là bạn trên WeChat sau đợt đó, có lúc cô đưa tài liệu đến cho Lộ Tinh Minh, Vân Chi cũng ở đó, vì thế WeChat từ đó đến nay vẫn chưa hề liên lạc. Vân Chi, chị ơi, chị có bận không? Đóng ngoặc vuông, Vân Chi lễ phép chào hỏi. Nhan Sắt, em nói đi, chị không bận. Đóng ngoặc vuông, có thể nói, Vân Chi xoa vành tai mềm mại, nằm trên nệm nhắn tin. Vân Chi, chị Nhan Sắt, chị có biết con trai thích cái gì không? Đóng ngoặc vuông, Nhan Sắt, phụ nữ, đóng ngoặc vuông, Vân Chi, đóng ngoặc vuông, Nhan Sắt, cũng có thể là đàn ô nghi, đóng ngoặc vuông, Vân Chi, đóng ngoặc vuông, Nhan Sắt, cục cưng muốn tặng quà cho đàn em Lộ à, đóng ngoặc vuông, Vân Chi không ngờ cô lại nhìn thấu tâm tư mình như vậy, e thẹn trả lời, vâng ạ, Nhan Sắt, tặng bản thân em cho cậu ấy cũng được. Đóng ngoặc vuông, tặng bản thân, cho anh, bùm, đầu Vân Chi bốc khói. Cô luống cuống tắt điện thoại, giấu mình ở trong chăn. Trong không gian đen nhánh, hai mắt Vân Chi trừng lớn, tim đập bịch bịch. Cô ở cùng Lộ Tinh Minh đã một năm, ngoại trừ việc hôn nhau ở bên ngoài thì không có hành động gì quá giới, có đôi khi anh không nhịn được nhưng đều dừng lại đúng lúc. Bọn họ quyết định sẽ kết hôn sang năm, nhưng hiện tại có phải là càng gần thêm một bước nữa rồi không? Nghĩ đến khả năng phải trải qua việc xấu hổ, gương mặt trắng nõn của Vân Chi ửng hồng, cô thẹn thùng úp mặt vào gối, ngón chân cuộn tròn. Cứ như vậy hồi lâu, Vân Chi khó khăn vượt qua chính mình. Cô thích Lộ thí chủ cho nên tặng bản thân cho anh cũng không có vấn đề gì. Vân Chi thở sâu, run tay gửi tin nhắn cho anh. Thí chủ, ngày mai anh Pa Hia về nhà đấy, em có quà muốn tặng anh. Đóng ngoặc vuông, cô không dám xem lại, soạn tin xong gửi liền, thấp thỏm ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Vân Chi không đi tới tiệm bánh sinh nhật mà vào cửa hàng nội y nữ. Treo trên tường là đủ loại, đáng yêu cũng có, gợi cảm cũng có, còn có mấy loại hoa hòe loè loẹt. Vân Chi ngập ngừng, tò mò đánh giá, nhưng không biết chọn sao. Nhân viên nhìn ra tâm tư của cô, mặt tươi cười đi tới, quý khách muốn giúp đỡ gì không ạ? Vân Chi nhìn nội y treo trên tường, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy góc áo, trầm ngâm mới thẹn thùng mở miệng, cái kia em muốn. Lời còn chưa dứt, nhân viên đã lấy xuống bộ nội y tình thú đưa đến trước mặt cô, đây là sản phẩm mới, dáng quý khách nhỏ nhắn mặc bộ hóa trang thỏ Nhật Bản này nhất. Góc truyện audio.com, định sẽ đáng yêu, sau đó lại nói, chắc chắn bạn trai quý khách sẽ rất thích. Nói xong, toàn thân Vân Chi nóng hổi, cô ngước mắt lên nhìn, yếm trắng mềm mại, đường ren, quần chữ T, phía sau trống rỗng chỉ có một cái đuôi thỏ màu trắng. Lộ ra như thế khiến Vân Chi nghẹn họng, đỏ mặt không nói. Hiện tại mua bộ này còn được tặng vòng đeo, vòng cổ và cả tất chân, còn thêm một đôi tai thỏ nữa tương đương. Vân Chi lắp bắp, cái này, quá lộ ra, có cái nào kín hơn chút không ạ? Cô không thể mặc được, đừng nói là mặc cho Lộ Tinh Minh xem, chỉ sợ bản thân mắc cỡ muốn chết. Nhân viên cười nói, bộ này có váy hoa viền mặc bên ngoài, so với mấy bộ khác thì nó là đã kín đáo nhất rồi ạ. Nói rồi, nhân viên đem chân váy ren lại chồng lên. Vân Chi do dự cuối cùng cũng quyết định mua. Cô lại đi chỗ khác, sau khi lấy bánh kem thì trực tiếp gọi xe về nhà. Lộ Tinh Minh còn chưa về, cô chơi đùa với hai con chó xong ngồi ở sofa nhắn WeChat. Vân Chi, thí chủ, bao giờ anh mới về? Đóng ngoặc vuông, Lộ Tinh Minh nhanh chóng trả lời. Sắp rồi, cỡ 7 giờ rưỡi. Đóng ngoặc vuông, 7 giờ rưỡi, Vân Chi sốt ruột nhìn đồng hồ, Bagel Pho là 6 giờ. Vân Chi mua rất nhiều giải lụa rực rỡ với đèn lồng, cô treo trên màn, ánh sáng lấp lánh lãng mạn, Vân Chi bày bánh kem ra cắm nến, làm xong hết rồi đi tắm rửa. Tắm xong, cô xấu hổ mặc bộ nội y tình thú kia, Bộ này mặc rất phức tạp, dây buộc tất phải mất thời gian khá nhiều mới mặc được. Tiếp theo Vân Chi cột tóc đuôi ngựa, dùng đôi tai thỏ kia để cố định. Sau khi hoàn thành tất cả, cô đứng trước gương tự nhìn mình. Cô gái trong gương tinh tế, khung xương nhỏ xinh, đường ren ôm sát ngực. Eo cô rất nhỏ, mông lại tròn, đôi chân thẳng tắp mang đôi tất trắng. Trên cổ là vòng ren, dây đeo phía trước vòng cổ chạm trên mặt đất. Vô cùng gợi cảm, trên đỉnh đầu là đôi tai thỏ càng thêm đáng yêu. Lộ Tinh Minh trở về, Vân Chi khẩn trương uống hai ngụm rượu vang đỏ, đợi khi ngoài kia vang lên tiếng xe, Vân Chi nhảy xuống ghế sofa chui vào thùng giấy. Gâu, các ông, thất mã vây quanh ở cái hộp nghiêng đầu hoang mang. Anh về rồi, mấy đứa mau đón anh đi. Vân Chi nghe tiếng chân từ ngoài cửa, cô căng thẳng, cũng không rảnh để lo hai con chó, vội vàng đóng hộp lại, yên lặng ngồi xổm bên trong không gây ra tiếng động nào. Cách, cửa mở, cách chương.